Tiểu Lang Quân Như Ý, chương 34, Vong Ân Phụ Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết rõ thân phận của nha đầu béo, Nhạc Phụ Đại Nhân liền không còn quá bình tĩnh nữa. Ông ta dắt tay áo của Đường Ninh, đi sang một bên, trầm giọng hỏi. Làm sao ngươi lại đem tiểu thư của Phương gia đưa đến nơi này rồi? Đường Ninh nhìn thoáng qua Phương Tân Nguyệt đang chia đồ ăn ngon của chính mình cho Đường Yêu Yêu, giải thích nói. Nàng muốn tới đây ăn cơm, ta liền dẫn nàng đến đây. Trung Minh Lễ có chút khẩn trương hỏi, người mang nàng tới, người của Phương gia biết không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, ở cửa ra vào đụng phải Phương Đại Nhân, ông ấy có biết? Phương Đại Nhân, Trung Minh Lễ nhìn hắn, hỏi, người rất quen Phương Đại Nhân sao? Đường Ninh suy nghĩ, nói ra, cũng chỉ nói qua mấy câu mà thôi, không phải là rất quen thuộc, xem như quen ở mức trung bình đi. Muốn nói tới quan hệ giữa hắn cùng vị Phương Đại Nhân kia, đại khái là giới hạn ở việc hắn cùng Tôn Thần Y tương đối quen, đối phương cũng tương đối quen với Tôn Thần Y đi. Trung Minh Lễ nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Đường Ninh cùng Phương Đại Nhân có bao nhiêu quen thuộc thì ông ta không biết, nhưng khẳng định là quen thuộc hơn so với ông ta. Mà Phương Đại Nhân vốn không quen biết, đêm qua lại nhiệt tình với ông ta như vậy, nhất định cũng là bởi vì Đường Ninh. Vì cô gia nhặt được này, đã giúp ông ta rất nhiều lần, khiến mặt mũi của người làm nhạc phụ như ông ta không biết đặt ở chỗ nào. Đường Ninh không biết vẻ mặt vừa tiếc nuối lại vui mừng của nhạc phụ đại nhân này là có chuyện gì xảy ra. Qua một thời gian chung sống dài như vậy, hắn sớm đã rõ ràng, Trung đại nhân ở bên ngoài có danh xưng lãnh diện Diêm Vương, kỳ thật cũng có được một mặt vô cùng khó hiểu. Lại thêm thấy được một màn ông ta định nọt đấm lưng nắn vai cho nhạc mẫu kia, trong lúc vô ý lại biết được sinh nhật của ông ta từ trong miệng Trung Ý, trải qua một phen chuyển đổi, suy tính ra rất có thể ông ta thuộc tròm xử nữ, vậy sau này, hình tượng đã được thiết lập ở trong suy nghĩ của Đường Ninh liền sụp đổ. Trên bàn cơm của Trung gia, hôm nay ngoại trừ Đường Yêu Yêu, lại có thêm một người. Đường Yêu Yêu ăn trực đã thành thói quen, Đường Ninh từ lâu đã quen thuộc. Phương Tân Nguyệt đã ăn 4 bát cơm, tính cả một bát đang ăn bây giờ, còn nhiều hơn so với những người khác ở trên bàn cơm cộng lại. Trần Ngọc Hiền có chút lo lắng nhìn nàng, nói, ăn từ từ cẩn thận mắc nghẹn. Tiểu cô nương không chút lo sợ chút nào, nói, không có việc gì, lúc cháu ở nhà còn ăn nhiều hơn so với ở đây. Đường Ninh buông bát xuống, lắc đầu, may mắn là nàng sinh ra ở trong Phương gia, nuôi một mình nàng, tương đương với đồng thời nuôi mấy đứa trẻ, gia đình bình thường, thật đúng là không đủ sức. Cơm nước xong xuôi, Phương gia liền phái người đến Trung phủ đón nàng. Lúc nàng đi ra khỏi cửa phủ, còn phất phất tay với Đường Ninh, nói ra. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi à, nghe ý tứ của nàng, đây chính là đang dự định tới Trung gia ăn trực trường kỳ. Trung gia đại nghiệp chắc hẳn nhạc phụ đại nhân sẽ không để ý, còn rất vui nhìn thấy cảnh này. Cho dù tiểu nha đầu này không phải là dòng chính của Phương gia, nhưng lưng tựa đại thù có thể hóng mát, có tên tuổi của Phương gia ở đó, liền có thể dọa sợ một đám đạo trích lòng mang ý đồ xấu. Chờ sau khi Phương Tân Nguyệt cùng Đường Yêu Yêu đều rời đi, Trần Ngọc Hiền đi ra ngoài cửa phòng, nhìn Đường Ninh cùng Trung Ý nói. Tiểu Ý, Ninh Nhi, các ngươi đi vào đây một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh cùng Trung Ý đi vào trong phòng, nhìn thấy nhạc phụ đại nhân cũng ở đó, đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Đều ngồi xuống trước đi, hắn mở miệng nói một câu. Đường Ninh cùng Trung Ý ngồi ở đối diện với hai người bọn họ. Ninh Nhi đến Trung gia, đã có 2 tháng rồi đi. Mở miệng trước chính là nhạc mẫu đại nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu, không biết bỗng nhiên nàng nhắc tới chuyện này làm gì. Đáng ra hai người các ngươi đã sớm nên thành thân, nhưng khi đó ngươi bị thương, chúng ta liền đành đem chuyện bái đường rời lại. Trần Ngọc Hiền nhìn hai người một chút lại nói, nhưng một mực tiếp tục như vậy, danh không chính ngôn không thuận, không phải là biện pháp, người ngoài cũng sẽ chế giễu, chúng ta thương lượng một chút, muốn mau chóng để cho các ngươi bái đường thành thân, chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, các ngươi cảm thấy thế nào? Sau khi Trung Ý giật mình, sắc mặt xoát một cái liền đỏ lên. Mẹ con còn không vội. Nàng đỏ mặt nói một câu, liền vội vã đứng lên đi ra ngoài. Đứa nhỏ này, Trần Ngọc Hiền bất đắc dĩ nhìn ra phương hướng cửa ra vào một chút, ánh mắt lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ninh Nhi con cảm thấy thế nào? Vấn đề này, Đường Ninh thật đúng là khó trả lời. Hắn cùng Trung Ý, mặc dù đã không có ngăn cách cùng lạ lẫm giống như lúc trước đó nữa, so với 2 tháng trước đó, đã thân mật hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng tựa hồ cũng còn chưa vượt qua phạm vi. Bạn bè tình yêu thì lại càng là không có. Nếu vẫn còn một mực tiếp tục ở chung như vậy, sẽ có hay không, Đường Ninh cũng không biết, chỉ ít là bây giờ không có. Điểm này, hắn vẫn còn có thể phân biệt rõ ràng. Đương nhiên, có thể cưới được một vị nương tử tài đức vẹn toàn, dịu dàng hiền thục còn biết nấu ăn thật ngon như thế, là ước mơ mà rất nhiều nam nhân đều tha thiết cùng nàng vượt qua quãng đời còn lại cũng nhất định là một chuyện rất thoải mái. Nếu như đối tượng thành thân đổi thành Đường Yêu Yêu, nếu như Đường Yêu Yêu không có chân dài như vậy, hắn nhất định sẽ không chút do dự từ chối. Lời tuy nói là như vậy, nhưng hai người hắn và Trung Ý cũng hoàn toàn chính xác là còn chưa tới loại trình độ kia. Hắn nhìn Trần Ngọc Hiền một lát cười nói, chuyện này con vẫn là muốn đợi đến lúc nhớ ra thân thế của chính mình rồi lại nói tiếp. Hai người các ngươi cũng thật là, Trần Ngọc Hiền có chút thất vọng lắc đầu, nói ra. Thành thân trước về sau lại chậm rãi nhớ lại cũng không muộn a, Đường phủ. Bên trong gian phòng của Đường Yêu Yêu, Trung Ý ngồi ở trên đầu giường, sắc mặt có chút mờ mịt, Đường Yêu Yêu ở bên cạnh nàng đi tới đi lui, hỏi. Mới vừa rồi ngươi không đồng ý, Trung Ý cúi đầu, nói. Mẹ mới nhắc tới chuyện kia ta liền chạy đến đây. Ngươi chạy đến đây làm gì? Đường Yêu Yêu nhìn nàng, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ngươi không thích hắn? Trung Ý nhìn nàng, há to miệng, nói. Ta không biết. Mặc dù hắn không có tài trí hơn người, người cũng yếu ớt một chút, hơi ngốc một chút. Đường Yêu Yêu nắm vuốt cằm của mình, nói ra. Nhưng mà hắn cũng thật sự là đối xử rất tốt với ngươi, cũng coi như là có chút tài mọn, luận tướng mạo cũng có thể nói là xứng với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng đối với hắn? Không phải, Trung Ý lắc đầu, biểu lộ ở trên mặt có chút mờ mịt luống cuống, lẩm bẩm nói. Ta cũng không biết, nữ nhân a, Đường Yêu Yêu chắp tay sau lưng, nhìn nàng lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ là như thế nào, ngươi về sau đừng hối hận là được. Ban đêm Đường Ninh chỉ ăn hai cái màn thầu lạnh lót dạ một chút bởi vì Trung Ý cũng không đến. Chờ đến lúc ăn xong hai cái màn thầu, lại cầm tới cái thứ ba, mới nghĩ đến hôm nay Phương Tân Nguyệt đã ăn 5 chén cơm, 3 cái màn thầu, hai cái còn lại kia, vẫn là nhạc mẫu đại nhân thấy nàng ăn quá nhiều rồi, không cho phép nàng ăn nữa. Chờ ngày mai lúc nàng tới chơi, để cho nàng đưa cho mình một ít đồ ăn vặt ban đêm liền không đến mức phải gặm màn thầu lạnh nữa. Trung Ý không đến, hắn không có thứ gì giết thời gian, liền đi ngủ sớm. Sắp tới trung thu, ánh trăng sáng tỏ. Huyện Nghĩa Yên, Tô Gia Thôn. Người xác định là không nghe ngóng sai chứ. Trong tiểu viện lụi bại lộ ra ánh đèn đuốc, trong giọng nói của phụ nhân mang theo 3 phần kinh ngạc, 7 phần tức giận. Trong phòng, hán tử kia liền miếng lớn gặm một cái bánh màn thầu cứng rắn giống như hòn đá, nói. Ta đã nhìn hắn lớn lên, còn có thể nhìn lầm được sao? Trên mặt của phụ nhân vẫn còn có chút hoài nghi, hỏi. Người nghe ngóng, hán tử nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đã tìm mấy người nghe ngóng, tiểu tử kia bắt được tú cầu của tiểu thư con nhà huyện lệnh, làm cô gia của nhà huyện lệnh, toàn bộ Linh Châu Thành đều biết. Thằng danh vong ân phụ nghĩa này, trên mặt phụ nhân lộ ra vẻ tức giận, nói. Làm sao hắn có thể làm như vậy? Nếu sớm biết hắn là Bạch Nhãn Lang vong ân phụ nghĩa, 17 năm trước đại ca không nên đưa hắn trở về. Biểu lộ trên mặt hán tử kia càng thêm oán giận, còn nói chờ hắn thi đậu liền trở lại cưới tiểu như kết quả thì sao, chính mình lại chạy đến làm cô gia của nhà huyện lệnh, hưởng thụ vinh hoa phú quý, lưu lại tiểu như một mình. Ngươi nói nhỏ một chút, phụ nhân chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Để tiểu như nghe thấy được thì làm sao bây giờ, nàng đã ốm thành như vậy, chuyện này, tuyệt đối là không thể để cho nàng biết. Cũng không thể một mực giấu giếm, nếu không, nói cho nàng là tên tiểu tử kia đã chết. Vậy chẳng phải là nàng sẽ càng thêm thương tâm, âm thanh trong phòng dần dần nhỏ xuống, ánh trăng thanh lãnh, trong viện, một bóng người thất tha thất thểu đi ra ngoài, lúc đi qua cửa viện, suýt nữa ngã sấp xuống, cách trương.